Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, Hoàng Hậu Hận. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư khoảng thời gian này tâm tư đều nhào vào Hoắc Thừa Vọng trên thân. Đối hậu cung sự tình rất ít hỏi đến. Hướng Thanh Trúc hỏi, gần nhất có chuyện, gì sao? Thanh Trúc nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chính là bên, người hoàng thượng sủng vật luôn yêu thích đến các cung nương nương trong. Cung, tổng làm hỏng đồ đạc, để các cung nương nương rất phiền. Vốn muốn tìm, nương nương chủ trì công đạo, nhưng đều bị nô tỳ đẩy trở về. Đám nương nương, liền đi tìm hoàng thượng làm chủ. Bị hoàng thượng quát lớn một trận. Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Lấy Hoắc Khanh đối tiểu hồ ly sủng ái. Chính là đem hoàng cung đốt đều vô sự. Những này phi tử cũng ngốc. Dứt khoát trực tiếp giống như nàng trong cung thả. Bẫy chuột kẹp. Bị kẹp chúng khi nào đáng đời. Đoán chừng những này phi tử không phải là không có nghĩ đến. Mà là không dám. Đánh chó còn nhìn chủ nhân đâu. Đây là hồ ly chủ nhân là hoàng thượng. Chỉ có thể đánh rớt răng hỗn huyết nuốt. Hỗn đến dạng này người tăng người ghét cũng là rất liều. Nhưng là như thế này, đều có thể sống tưới nhuần vô cùng. Được không khoa học, Hoắc Khanh thật lâu không lâm hạnh hậu cung phi tử. Những này phi tử nhàn nhám, chán liền muốn tìm một ít chuyện làm đến đuổi sự tình. Huyên quý phi tới mời, Ninh Thư đi xem trò vui. Ninh Thư đối y y nha nha hí không có hứng thú. Nhưng là nghĩ đến hai cái đầu củ cải, liền đáp ứng huyên quý phi ngày mai đi. Xem trò vui, huyên quý phi cùng Ninh Thư nói xem kịch sự tình. Chủ trừ một chút hướng Ninh. Thư hỏi, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng là không phải thân thể có vấn đề. Gì, vì cái gì không nguyện ý để hậu cung phi tần thị tầm. Hiện tại đã phát triển đến liền 15, cũng chưa tới hoàng hậu trong cung. Để hậu cung phi tử trong lòng có sự cảm thông. Thân thể có vấn đề. Người cảm thấy hoàng thượng thân thể có vấn đề. Ninh Thư, nhướng mày hỏi ngược lại. Huyên quý phi mặt một chút liền đỏ lên. Nhớ tới hoàng thượng một lần cuối cùng. Sủng hạnh nàng thời điểm phi thường hung mãnh. Không hề có một chút vấn đề. Vậy hoàng thượng vì cái gì không nguyện ý tiến hậu cung rồi? Huyên quý phi, nhíu lại lông mày hỏi nói. Chẳng lẽ lại hoàng thượng ẩn giấu nữ nhân? Ẩn, giấu cái gì hồ ly tinh? Ninh Thư, thật đúng là hồ ly tinh. Ngày thứ hai, Ninh Thư liền mang theo Hoắc Thừa Vọng cùng Tiêu Thanh Dương hai. Đứa bé, đằng sau đi theo một chuỗi dài phục thị cung nữ. Hướng sân khấu kịch, đi, đến lúc sau đã có không ít phi tử đang chờ đâu. Lập tức hướng Ninh Thư hành. Lễ, Ninh Thư nắm Hoắc Thừa Vọng cười lấy nói ra. Tất cả ngồi xuống đi. Nương nương, người chọn kịch đi. Huyên quý phi trò xiếc tờ đơn đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận cười hướng Hoắc Thừa Vọng hỏi. Thừa Vọng, nhìn xem, người thích gì? Hoắc Thừa Vọng nhìn một chút. Cuối cùng điểm một cái Vũ Vương phạt trụ hí. Viết chính là đẩy ngã bạo ngược ngu ngốc trụ vương cố sự. Ninh Thư nhíu mày nhìn thoáng qua Hoắc Thừa Vọng. Hẳn là nàng suy nghĩ nhiều. Đi, liền Hoắc Thừa Vọng cái này đầu củ cải. Bây giờ có thể có dạng này tư. Tưởng giác ngộ. Ninh Thư tùy tiện điểm một màn kịch. Sau đó cho huyên quý phi. Sau đó tần phi. Đều nhất nhất điểm mình thích hí. Ninh Thư nghe những này y y nha nha hát hí khúc âm thanh. Trong đầu đã bắt đầu. Phi ngựa. Nghĩ đến sự tình. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt đánh giá xem kịch thấy. Tràn đầy phấn khởi Hoắc Thừa Vọng. Bên này tần phi nhìn thật cao hứng. Bên kia trong ngự thư phòng Hoắc Khanh, ngay tại phê duyệt tấu chương, tiểu hồ ly nhàm chán ngồi trên bàn, dùng mình, móng vuốt phát lấy trên bàn tấu chương, nghe bên ngoài chiêng trống tiếng động, vang trời, rất là náo nhiệt dáng vẻ, càng là không nghĩ ở chỗ này cái nhàm, chán cùng trong thư phòng. Hoắc Khanh buông xuống chu sa bút, nhìn xem tiểu hồ ly ý hưng lan san bộ dáng, sờ lên đầu của nàng. Nói ra, có phải là nghĩ đi qua nhìn một chút? Tiểu hồ ly liền vội vàng gật đầu. dùng vô cùng khát vọng ánh mắt nhìn xem Hoắc Khanh, không ngừng đến nháy mắt bán manh. Chỉ hy vọng Hoắc Khanh có thể làm cho mình đi, không phải liền là xem kịch sao? Chậm mang ngươi tới. Hoắc Khanh bị Tiểu Hồ Ly ánh mắt nhìn toàn thân khô nóng không thôi. Hoắc Khanh vội vàng mò lên Tiểu Hồ Ly, sợ mình tại ánh mắt như vậy hạ không kiểm soát. Bây giờ đối phương một ánh mắt cũng có thể làm cho hắn thất thố. Quả thực, chính là cha tấn A. Hoắc Khanh sóng mắt thâm trầm, nhìn xem trong ngực hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiểu Hồ Ly, có biện pháp nào có thể để Tiểu Hồ Ly biến thành người? Hoàng thượng giá lâm, thái giám lanh lảnh tiếng nói âm vang lên. Đám người không nghĩ tới Hoắc Khanh lại đột nhiên tới. Tần Phi trên mặt đều dâng lên cực độ vẻ mặt kinh hỉ. Hoắc Khanh đến đưa tới rối loạn tưng bừng. Tần Phi vội vàng chỉnh lý quần áo của mình, nâng đỡ trên đầu mình châm gài tóc. Tóm lại chính là muốn dùng mình trạng thái tốt nhất nghênh đón Hoắc Khanh. Ninh Thư rất kỳ quái Hoắc Khanh làm sao đột nhiên lại đến hậu cung tới. Nhưng là lập tức nhìn thấy Hoắc Khanh trong ngực kim sắc tiểu hồ ly. Trong lòng lập tức có loại cảm giác xấu. Nàng thật sự là không muốn cùng nữ chính cùng khung. Nữ chính vừa xuất hiện kiểu gì cũng sẽ ra điểm sự tình. Thần thiếp cho hoàng thượng thỉnh an. Ninh Thư hướng Hoắc Khanh hành lễ. Tần thiếp cho hoàng thượng thỉnh an. Tần Phi cũng đi theo hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Hoắc Thừa Vọng thành thành thật thật quy củ, hướng Hoắc Khanh hành lễ. Hoắc Khanh trên dưới quan sát một chút Hoắc Thừa Vọng, ừ một tiếng nói ra, thân thể tốt cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Vâng, nhi thần nhớ kỹ. Hoắc Thừa Vọng rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Nhìn thoáng qua Hoắc Khanh trong ngực tiểu hồ ly, cắn môi một cái, cuối cùng rời đi. Ánh mắt tiểu hồ ly bị Hoắc Khanh ôm ở hộ bên trong, nhìn xem những này tao thủ lộng tư hậu cung phi tử, trong lòng rất là không thoải mái. Nghĩ tới những người này đều là Hoắc Khanh nữ nhân, tiểu hồ ly trong lòng liền mắng Hoắc Khanh là cái đại chủng mã, có chút hối hận đến xem náo nhiệt. Tiểu hồ ly mở to hai mắt nhìn, nhe răng hướng những này phi tử ô ô kêu. Hoắc Khanh lạnh lùng ừ một tiếng, ngồi trên ghế lãnh đạm nói ra, các ngươi tiếp lấy xem kịch, không cần phải để ý đến trẫm. Ninh Thư ngồi tại Hoắc Khanh bên cạnh. Tiểu hồ ly lập tức hướng Ninh Thư nhe răng, trong đôi mắt mang theo bất thiện cùng xem thường. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Mẹ nó, một ngày nào đó lột ngươi ra làm vây cổ. Tiểu hồ ly bị Ninh Thư ánh mắt thấy toàn thân đều xù mau. Quả nhiên là cái nữ nhân ác độc. Mặt ngoài biểu hiện được ôn nhu quan tâm, lại là một cái giả nhân, giả nghĩa nữ nhân, thật là đồng tình Hoắc Khanh. Những này hậu cung nữ nhân đều là hướng về phía vinh hoa phú quý đến, cái nào là chân chính yêu Hoắc Khanh. Trên sân khấu y y nha nha hát, nhưng là Tần Phi tất cả lực chú ý đều đặt ở Hoắc Khanh trên thân. Hoắc Khanh không nói lời nào, sờ lấy tiểu hồ ly kim sắc da mao, không nghĩ để ý tới bất luận kẻ nào, nhưng lại không chịu nổi phi tử nhiệt tình, liều mạng tìm chủ đề. Hoàng thượng, con hồ ly này thật là xinh đẹp. Một người mặc phấn hồng cung trang phi tử hướng Hoắc Khanh xinh xắn nói, trên mặt tiếu yếp như hoa. Ninh Thư nhìn xem nàng, chỉ là một cái mỹ nhân, cơ bản không có làm sao nhận sủng, đoán chừng nâng lên to lớn dũng khí đánh cược một lần. Hừ, cười đến thật khó nhìn. Tiểu hồ ly trong lòng tức giận, dùng mình móng vuốt nhẹ nhàng cào một chút Hoắc Khanh trong lòng bàn tay. Không cho phép nhìn, không cho phép nhìn, nữ nhân này có cái gì tốt nhìn? Thần thiếp có rất nhiều da lông, nhưng là không có một kiện có nó xinh đẹp đâu. Lâm mỹ nhân nói tiếp. Ninh Thư nghĩ che mặt, trong lòng thở dài một hơi, vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi. Hết chương.